Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327. Chương 327. Đường Hạo đến rồi. Đường Hạo dự định lại cho Hạo Thiên Tông một cơ hội. Nếu như Hạo Thiên Tông lần này lựa chọn với hắn ở đồng nhất điều chiến tuyến, đồng thời đối phó Võ Hồn Điện, như vậy Đường Uy hay là hắn phụ thân của Đường Khiếu hay là hắn thật là tốt đại ca. Nếu như vào lúc này hắn trở thành phong hào đấu la, đại ca của chính mình cùng phụ thân còn chưa phải giúp mình nói. Như vậy hắn cũng không có biện pháp, hắn đem thật sự vĩnh viễn thoát ly Hạo Thiên Tông. Hiện tại căn bản không biết Võ Hồn Điện đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, Đường Hạo căn bản không biết Thiên Đạo Lưu cùng Đường Thần trong lúc đó ước định, Đường Hạo vẫn là trước sau như một địa như vậy ngây thơ a. Đường Hạo trở lại Hạo Thiên Tông, để Hạo Thiên Tông người tự nhiên là có chút kinh ngạc. Đường Uy cũng vậy, hắn hiện tại kinh ngạc, sau đó chính là mừng rỡ như điên, vội vã khiến người ta phong tỏa tin tức. A Hạo, trở về, liền ngươi muốn đi đi. Ngươi bây giờ cũng là phong hào đấu la, sau đó Hạo Thiên Tông vẫn phải là dựa vào ngươi cùng A Tiếu a. Đường Hạo so với Đường Khiếu trước một bước đạt đến phong hào đấu la cấp độ, điều này làm cho Đường Uy trong lòng cao hứng không ngớt. Có này hai huynh đệ ở, Hạo Thiên Tông lo gì không hưng thịnh a? Coi như là khôi phục cha mình ở lúc vinh quang cũng không phải chuyện không thể nào a. Ở Đường Uy xem ra, Đường Hạo trở về phải là suy nghĩ minh bạch. Ai biết, Đường Hạo nhưng là gương mặt lạnh nhạt. Phụ thân, hiện tại ta đã là phong hào đấu la, ngươi còn không nguyện ý cùng ta đồng thời đến Võ Hồn Điện yếu nhân sao? Đường Uy nghe được Đường Hạo, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đều qua sắp tới 10 năm, Đường Hạo làm sao vẫn không có quên người phụ nữ kia a? Thời gian 10 năm, cái kia gọi A Ngân, vẫn là ban đầu cái kia A Ngân sao? Hắn cũng là người từng trải, hắn mới không tin bị Thiên Tầm Tật tự mình cướp đi nữ nhân thời gian 10 năm bên trong sẽ không có gì cả phát sinh. Người phụ nữ kia, thân thể đã sớm không còn là nguyên lai nữ nhân kia. Thậm chí, tâm cũng đều thay đổi. Lại đi phải quay về, có ích lợi gì a? Đường Uy tận tình khuyên nhủ theo sát Đường Hạo nói đến đây đạo lý trong đó. Đường Hạo căn bản không nghe. Ở trong lòng hắn, A Ngân mãi mãi cũng là như vậy thuần khiết hoàn mỹ, tâm địa thiện lương, coi như Thiên Tầm Tật cái kia hồn thú thật sự đối với nàng làm chuyện gì đó không hay, A Ngân cũng nhất định không phải đồng ý. Nàng là bị ép buộc, càng là bởi vì này dạng, Đường Hạo càng là phải đem nàng cứu ra a. Hắn không thèm để ý, không quan trọng lắm, đại ca, ngươi là ra sao ý nghĩ? Nếu như ngươi còn là một người đàn ông, ta có thể chờ ngươi một quãng thời gian, chờ ngươi đột phá phong hào đấu la. Đường Hạo biết mình cha đẻ là không có gì trông cậy vào. Hắn nhìn một chút ca ca của chính mình Đường Khiếu, Đường Khiếu trong lòng cũng là yêu thích A Ngân, điểm này Đường Hạo là biết đến. Hắn muốn nhìn một chút ca ca của chính mình đến cùng làm sao. Đường Khiếu do dự, ở Đường Hạo rời đi Hạo Thiên Tông sau khi, Đường Uy liền đem Hạo Thiên Tông Đường Thần cùng Thiên Đạo Lưu cùng Đường Khiếu nói. Đường Khiếu cũng biết nếu như không phải là của mình tổ phụ Đường Thần uy danh, Hạo Thiên Tông khả năng cũng không phục tồn tại, có thể ở tông môn trụ sở, Võ Hồn Điện còn hay là không thể như thế nào, nhưng chủ động giết tới Hạo Thiên Tông, chuyện này quả là chính là muốn chết a. Đường Uy đã nói với hắn, Võ Hồn Điện phong hào đấu la, gần như là 7 vị. Điều này làm cho hắn nơi đó dám cùng đi a. Quên đi đại ca, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Nhìn thấy đại ca của mình do dự vẻ mặt, Đường Hạo sẽ hiểu hắn đáp án. ở trong lòng lắc lắc đầu. Hắn dự định rời đi. A Hào, chờ chút. Vào lúc này, Đường Uy gọi hắn lại. Nói thế nào cũng là cha của chính mình. Hơn nữa vào lúc này nói không chắc vẫn là thay đổi chủ ý. Bởi vậy, Đường Hạo dừng bước. Tiểu Thuyết, vì ngươi, ta kéo xuống nét mặt già nua. Hỏi một chút Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Tông đi. Nói thế nào cũng là con của chính mình. Huyết nhục liên kết, Đường Uy vẫn là tàn nhẫn không xuống cái kia tâm. Cuối cùng, dự định vì mình nhi tử không muốn đã biết khuôn mặt già. Đường Hạo vừa nghe, đại hỉ, nếu như Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Tông muốn gia nhập tiến vào nói. Vậy thì không thể tốt hơn a. Đường Uy tại sao nói là kéo xuống chính mình nét mặt già nua? Rất đơn giản, bởi vì bọn họ Thượng Tam Tông mặc dù nói như thể chân tay, nhưng vì một người phụ nữ để những người khác hai cái tông môn gia nhập, này rất có mặt sao? Nếu như nói là tông môn tông chủ lão bà, hay là còn có thể, nhưng Đường Hạo cùng A Ngân là làm không chu đáo. Hơn nữa còn cách lâu như vậy rồi, loại lý do này đi muốn, tự nhiên là mất mặt xấu hổ. Bất đắc dĩ, Đường Uy cũng chỉ có thể đủ bất cứ giá nào, vì chờ cuối cùng tin tức, Đường Hạo ở tại trong nhà, Đường Uy cũng làm cho Đường Nguyệt đi khuyên một khuyên, thế nhưng không có một chút xíu dùng, cuối cùng kết cục cũng không cần nhiều lời. Trực tiếp bị Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Tông từ chối. Hai đại tông môn không một không mắng Đường Uy có phải là thiếu não. Tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Vốn là Thượng Tam Tông cùng Võ Hồn Điện quan hệ cũng không phải thật tốt. Bây giờ là một không muốn làm người đi chọc giận Võ Hồn Điện. Không phải muốn chết sao? Hạo Thiên Tông muốn chết cũng đừng kéo lên bọn họ a. Nếu như nói là Hạo Thiên Tông gặp phải nguy hiểm, bọn họ còn có thể trợ giúp Hạo Thiên Tông. Nhưng chuyện như vậy, thật không tiện, không có cửa đâu. Lấy được kết quả này sau Đường Hạo trên mặt cũng không có nụ cười. Mặt lạnh, trực tiếp rời đi Hạo Thiên Tông. Đường Uy chạy ra khỏi một cái lão lệ. Khả năng Đường Hạo như thế vừa đi, sẽ thấy cũng không về được. Bọn họ phụ tử. Khả năng cũng là vĩnh biệt, nhưng hắn thật sự không phải làm pháp, không phải làm pháp, ha. Hắn bây giờ là Hạo Thiên Tông tông chủ, hắn nên vì toàn bộ Hạo Thiên Tông cân nhắc, a. Đường Hạo đến lúc này, càng ngày càng địa, bình tĩnh, lên. Hắn đầu tiên là phi thường biết điều địa lẻn vào Võ Hồn Thành. Trước tiên đánh tìm một hồi tình huống. Nếu như có thể len lén mang đi A Ngân vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Có điều rất rõ ràng. Này điển hình chính là đang nằm mơ. A Ngân bây giờ là căn bản không thể rời bỏ Thiên Tầm Tật tầm mắt. Thiên Tầm Tật không cho phép không nói. A Ngân bản thân cũng không muốn cùng Thiên Tầm Tật rời đi quá xa. Bởi vì tình huống bây giờ có chút không đúng lắm. Lâu như vậy rồi. Nếu như Thiên Tầm Tật liền một tiểu manh mới đều không bắt được đến. Vậy còn làm cái len sợi a. Đường Tam, nha không, ngàn ba cũng đã đoạn nai. Cái này Đường Hạo còn chưa tới, để Thiên Tầm Tật cũng chờ đến không nhịn được. Có điều cũng may, ngày hôm nay, hắn rốt cuộc đã tới. Thiên Tầm Tật cũng tới như vậy một ít hứng thú. Bây giờ A Ngân... ký ức vẫn không có khôi phục. Chờ hai ngày nay giải quyết Đường Hạo chuyện tình sau khi khôi phục lại. Đường Hạo tìm hiểu hồi lâu, căn bổn không có dò thăm cùng A Ngân tương quan tin tức. Rất rõ ràng, cái tin tức này đã bị Thiên Tầm Tật phong tỏa. Biết rồi sự tình huống sau Đường Hạo lửa giận trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Nhất định là Thiên Tầm Tật tên khốn kiếp này đem A Ngân nhốt lại. Nghĩ A Ngân bị giam đến tối tăm không mặt trời phòng gian nhỏ. Còn thỉnh thoảng bị Thiên Tầm Tật cái này, hội này khốn nạn cho. Bắt nạt, Đường Hạo tâm liền bắt đầu đau nhức. Hắn che bịt lồng ngực của mình. A Ngân, ngươi đừng sợ, ta tới cứu ngươi, chờ ta. Nói xong, Đường Hạo dứt khoát kiên quyết địa hướng đi võ hồn điện. Trước mấy ngày canh một, hơn 4.000 chữ, ngày hôm nay hai canh, vẫn là 4.000 chữ, đều giống nhau. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.